lấy ra điện thoại dùng tà môn ma đạo hãm hại Tống Như, một người cô cũng sẽ không buông tha. Chỉ cần tìm ra chủ nhân, đem tấm hình của Tống Như tung ra, chuyện này mới có thể kết thúc. Sau khi bại dưới tay Dương Gia Cửu, Lăng Diệp tâm tình tồi tệ rất nhiều ngày. Trước kia chỉ cần hắn ở Long Đẳng sẽ thỉnh thoảng đi dạo quanh công ty, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn ở trong văn phòng, ai cũng không muốn gặp. Lúc trợ lý gõ cửa một lần nữa, Lăng Diệp phiền muộn quát, cút. Nhưng trợ lý vẫn cả gan đẩy cửa ra, thận trọng đưa điện thoại lên. Lăng Tổng, ngài nhìn tin tức hôm nay, có lẽ tâm tình sẽ tốt một chút. Lăng Diệp quét mắt nhìn hắn một cái, mặt lạnh cầm lấy điện thoại. Đây là cái gì? Trên điện thoại di động là Tống Như bị chụp trộm đang cùng một người đàn ông ôm hôn cuồng nhiệt ở trang viên. Gần đây có ai đó nhảy ra tung bức ảnh Tống Như có đời sống sinh hoạt cá nhân phóng túng, đồng thời có quan hệ với rất nhiều người đàn ông có quốc tịch khác nhau. Tấm hình này chính là bọn họ tung ra để làm bằng chứng. Lúc Tống Như còn ở Giải Trí Huy Hoàng và Olex, truyền thông có tung tin cô ngủ với nhiều người đàn ông mới có thể tái xuất, chỉ là không có bằng chứng. Hiện tại Tống Như là bị người ta để mắt tới, cơn tức giận này của ngài cũng có thể xả rồi. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.